Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi. Người đàn ông áo lam lộ vẻ dữ tợn, lớn tiếng ra lệnh, phá cho ta cấm chế của lôi vòng này. Ta muốn xem ai gan lớn mật, dám chiếm tài nguyên tu luyện của Từ gia ta. Vâng, tam thiếu. Hai người đàn ông áo xám cảnh giới nghịch thú vương cấp 4 đồng thanh đáp lời. Tế ra thượng phẩm thiên khí của mình, mạnh mẽ công kích cấm chế của lôi phòng. Rầm rầm oanh, bị hai người tấn công dữ dội. Lôi phòng nơi Diệp Thần Phong đang ở vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng vang lớn làm Diệp Thần Phong đang ở trạng thái không minh giật mình tỉnh giấc. Khiến hắn vô cùng tức giận. Trong lúc tu luyện, điều kiêng kỵ nhất là bị người quấy rầy. Nếu như bị quấy rầy khi đang ở sát giới hạn đột phá, rất có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn có thể bị phản phệ. Tẩu hỏa nhập ma, các ngươi muốn chết. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia hung ác, đóng cấm chế của lôi phòng cấp 9. Sau một khắc, hai đạo mũi nhọn khí xé tan cánh cửa làm bằng hắc thú vật đang đóng kín. Người đàn ông áo lam đầy sát khí dẫn theo hai tùy tùng cảnh giới nghịch thú vương cấp 4 đi vào. Khi thấy khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, hắn hoàn toàn yên tâm, vẻ mặt dữ tợn nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự là có gan chó, dám một mình chiếm lôi phòng cấp 9 của Từ gia ta. Có phải ngươi chán sống rồi không?" Bốp, người đàn ông áo lam vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Thần Phong đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, giơ tay tát vào má trái của hắn, lực lượng cường đại trực tiếp hất văng hắn ra, toàn bộ cơ thể vẽ một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, đập mạnh vào bức tường cứng, một lượng lớn máu tươi lẫn lộn răng gãy phun ra, vương vãi trên mặt đất, vết máu loang lổ, muốn chết. Hai người đàn ông áo xám không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn như vậy, không nói một lời đã ra tay đánh người, nhất thời bọn họ nổi giận, trong cơ thể hiện ra ảo ảnh hồn thú đáng sợ, cầm trong tay thượng phẩm thiên khí của mình, thì triển hồn kỹ cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp sức đánh hắn trọng thương. Hừ, nhìn hai người toàn lực lao tới, Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng điểm hai ngón tay, tràn đầy hơn 20 triệu cân lực chỉ mũi nhọn nghiền nát hư không, đón đỡ đòn tấn công khủng bố của hai người. Răng rắc răng rắc, hai tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã, hồn kỹ mà hai người thi triển bị phá, thượng phẩm thiên khí trong tay không chịu nổi sự tấn công bằng hai ngón tay của Diệp Thần Phong, trực tiếp vặn vẹo tan nát. Tiếp đó dư uy không giảm, chỉ mũi nhọn điểm vào ngực hai người, phá tan phòng ngự, xuyên thủng cơ thể bọn họ, hất văng bọn họ ra ngoài. Bị thương nặng, ngươi rốt cuộc là ai? Thấy cảnh Diệp Thần Phong dùng hai ngón tay bóp nát thượng phẩm thiên khí, người đàn ông áo lam hồn vía lên mây, trên trán toát ra mồ hôi hột, run rẩy hỏi: "Người chết không cần biết ta là ai?" Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn người đàn ông áo lam đang sợ ngây người, sát ý nghiêm nghị nói: "Khoan, khoan đã, vừa rồi có chút hiểu lầm, các hạ xin bớt giận, ta là tam thiếu gia của Từ gia, chỉ cần các hạ tha cho ta, Từ gia ta sẽ dâng lên lễ vật lớn." Thấy được thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong, cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người hắn, người đàn ông áo lam thực sự sợ hãi, lập tức đem thân phận và bối cảnh của mình ra, tạo áp lực cho Diệp Thần Phong. "Không cần." Nói rồi, đầu ngón tay Diệp Thần Phong bắn ra kiếm văn sắc bén, xuyên thủng đầu người đàn ông áo lam như một đạo kinh hồng, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Ngươi lại dám giết Từ tam thiếu?" Nhìn đầu người đàn ông áo lam bị kiếm đạo văn xuyên thủng chết ngay tại chỗ, hai người đàn ông áo xám sợ ngây người, thân thể run rẩy không kiểm soát, hoảng sợ nói: "Giết thì sao?" Diệp Thần Phong hờ hững nhìn bọn họ, bá đạo nói: "Nếu Từ gia các ngươi không sợ bị diệt môn thì cứ báo thù cho hắn." Nói xong, trong người Diệp Thần Phong lại bắn ra từng đạo kiếm đạo văn, tốc độ kinh người đánh về phía hai người đàn ông áo xám. Trong khoảnh khắc, thân thể hai người bị kiếm đạo văn vô cùng lợi hại xuyên thủng, tan nát trong vũng máu và mất mạng. Khi Diệp Thần Phong cường thế giết chết ba người Từ tam thiếu, những cao thủ của Lôi Các nghe thấy động tĩnh liền chạy tới. Khi họ nhìn thấy thi thể của ba người Từ tam thiếu, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, từng cao thủ của Lôi Các phóng ra khí thế cường đại, khóa chặt Diệp Thần Phong, định hợp lực bắt hắn giao cho Từ gia xử lý. "Không muốn chết thì cút cho ta." Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hơn 10 cao thủ của Lôi Các, không khách khí nói: "Lớn mật, ngươi dám uy hiếp chúng ta?" Một lão giả tóc trắng như tuyết, hai mắt lóe lên hung quang, ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1, đi ra từ trong đám người, lớn tiếng quát mắng: "Thình thịch!" Lão vừa dứt lời, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một bước, toàn thân cốt cách rung lên, lực lượng trong năm đại huyệt vị hoàn toàn bùng nổ, tràn vào nắm đấm phải của hắn, một đạo mũi nhọn quyền như lưu tinh, dồn nén lực lượng đến mức tận cùng, bắn ra, mang theo lực phá hoại không gì sánh được, đánh về phía lão giả tóc bạc sắc mặt đại biến. Cảm nhận được sự đáng sợ của cú đấm này, lão giả tóc bạc gầm lên một tiếng, một hồn thú dữ tợn hiện ra trên cơ thể hắn, hắn nhanh chóng đặt hai tay giao nhau trước ngực, chống lại cú đấm của Diệp Thần Phong, quyền trưởng va chạm, hơn 20 triệu cân lực bùng nổ, Sức mạnh đáng sợ như sóng triều tràn vào cơ thể lão giả tóc bạc, khiến hắn liên tục lùi về sau, máu tươi phun ra từ miệng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Tốt nhất các ngươi đừng ép ta đại khai sát giới, bằng không, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn từng người đang trừng lớn mắt, sắc mặt đại biến, cảnh cáo, nói xong, Diệp Thần Phong rời Lôi Các trong ánh mắt kinh sợ của mọi người. Trực tiếp đi đến đấu võ tràng náo nhiệt nhất ở Nhị Trọng Lôi Vực. Chương 838, bảo chứng là vật gì? Giết, giết, giết, khi Diệp Thần Phong đến đấu võ tràng ồn ào, không khí tràn ngập cuồng nhiệt và mùi máu tanh, lập tức nghe thấy những tiếng reo hò cuồng nhiệt vang lên từ khán đài xung quanh. Từng võ giả đứng trên ghế ngồi, vung tay hò hét, không khí vô cùng sôi động, lẳng lặng đứng trên khán đài, đôi mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong không ngừng đảo qua 6 võ đài lớn, tìm kiếm mục tiêu đấu võ, còn ai nữa không? Lúc này, một đại hán chọc đầu cao khoảng 3 thước, toàn thân tràn đầy cơ bắp cuồn cuộn, ngực xăm một đầu sói dữ tợn, tay cầm một cây lang nha bổng, một cước đạp bay đối thủ, vung tay, kiêu ngạo bá đạo hô, quá mạnh, Thượng Quan Hồng quá mạnh, hắn hiện tại đã thắng liên tiếp 39 trận, lại thắng một trận nữa sẽ là 40 trận liên tiếp. Thực lực này ở Tam Trọng Lôi Vực e rằng cũng là cường giả đỉnh cấp. Đúng vậy, danh tiếng của hắn hiện đang rất cao, lúc này khiêu chiến hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bất quá phần thưởng thêm 100 vạn vi tích vân đặt cược quá hấp dẫn. Ta nghĩ chắc chắn có người không chịu nổi sự cám dỗ lớn lao này mà khiêu chiến Thượng Quan Hồng. Nhìn phía trên đài bên phải, người đàn ông chọc đầu đang gầm thét, đầy sát khí, không ít người bị thực lực của hắn làm cho khiếp sợ. Bàn tán xôn xao, 100 vạn vi tích vân đặt cược, chỉ ngươi thôi, nghe thấy mọi người xì xào bàn tán, mắt Diệp Thần Phong bỗng sáng lên, dưới chân lôi quang lóe lên, như một tia chớp xẹt qua, bay thẳng về phía võ đài bên phải, nhìn xem, ta đã nói đúng rồi mà. Có người không cưỡng lại được 100 vạn vi tích phân đặt cược. Đã nhận lời khiêu chiến của Thượng Quan Hồng. Bất quá thực lực của người này có vẻ quá yếu. Nghịch thú vương cấp 1 khiêu chiến nghịch thú vương cấp 5. Chẳng khác nào tự sát. Nhìn Diệp Thần Phong bay đến võ đài. Không ít người mở to mắt, lộ ra nụ cười chế giễu. Hắc hắc, tiểu tử, người thật là dại dột. Chỉ với cảnh giới nghịch thú vương cấp 1 mà cũng dám khiêu chiến ta sao? Có tin ta bẻ gãy cổ ngươi không? Người đàn ông chọc đầu khoanh tay trước ngực, khinh thường nhìn Diệp Thần Phong, cười lạnh nói. Có phải đánh bại ngươi rồi thì vi tích vân đặt cược đều là của ta không? Diệp Thần Phong không nhìn nam tử đầu chọc, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt châm chọc của hắn, thản nhiên hỏi, ha ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi còn muốn đánh bại ta? Ngươi có biết ta là ai, thực lực của ta thế nào không? Nam tử đầu chọc thần người ra, cất tiếng cười lớn cuồng vọng, trên khán đài, khán giả cũng bị tiếng cười của hắn lây nhiễm, nhất thời, cả tràng diện trở nên ồn ào và náo loạn, ngươi thật lắm lời, Diệp Thần Phong có chút mất kiên nhẫn nói, ta đến đây là để chiến đấu. Không phải để nghe ngươi nói nhảm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết quy tắc thi đấu là được. Mẹ kiếp, thằng nhóc không biết sống chết, ta thề, nhất định sẽ vặn đầu chó của ngươi. Nam tử đầu chọc bị Diệp Thần Phong chọc giận, mắt hắn lộ hung quang nhìn Diệp Thần Phong, sát khí đằng đằng, theo quy định, ngươi cần phải bỏ ra một nửa số vi tích phân làm tiền cược, mới có thể khiêu chiến Thượng Quan Hồng. Lúc này, một giọng nói trầm hùng vang lên từ khu vực trung tâm khán đài. Một lão giả mặc trường bào đen, mặt đỏ hồng hào, lên tiếng nói, "Tốt, 50 vạn vi tích phân." Ta đặt cược, Diệp Thần Phong liếc nhìn lão giả áo đen, rất dứt khoát lấy ra 50 vạn vi tích phân đặt cược. Được rồi, trận đấu giữa hai ngươi có thể bắt đầu. Lão giả mặt đỏ kín đáo quan sát Diệp Thần Phong một lượt. Không phát hiện ra điều gì đặc biệt, liền tuyên bố, thằng nhãi ranh, xuống địa ngục đi. Nam tử đầu chọc gầm lên một tiếng, nắm chặt lang nha bổng, cánh tay và cơ thể nhanh chóng phình to ra, giống như một con sư tử giận dữ. Hắn vung lang nha bổng nặng mấy vạn cân, đập thẳng vào Diệp Thần Phong. Mọi người thấy Diệp Thần Phong sắp bị lang nha bổng mang theo hồn lực ngập trời đánh trúng, thì dưới chân hắn bỗng lóe lên hư quang, trong thời gian cực ngắn, hắn liên tục thực hiện 3 lần di chuyển, trong nháy mắt đã tránh ra sau lưng nam tử đầu chọc. Ngay sau đó, một luồng cổ cực thiên lôi xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn huy động tay, tạo ra vô số tàn ảnh, rồi hung hăng đánh vào lưng nam tử đầu chọc, cú đánh này phá tan lớp phòng ngự của hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài. Thiên lôi, hắn lại tu phục được một loại thiên lôi. Nhìn cổ cực thiên lôi đang biến ảo các hình thái khác nhau trong tay phải của Diệp Thần Phong. Những người có kiến thức rộng rãi như lão giả mặt đỏ đều lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong cũng thay đổi hẳn, những võ giả đang hò hét cổ vũ cho Thượng Quan Hồng cũng câm nín. Không thể tin rằng Thượng Quan Hồng đã bị thương ngay sau đòn giao phong đầu tiên. Ta giết ngươi, Thượng Quan Hồng giống như một con sư tử bị chọc giận. Nhanh chóng đứng dậy, không màng đến vết thương trên người, vùng lang nha bổng với sức mạnh lớn lao, đập về phía Diệp Thần Phong, bóng gậy đáng sợ xé rách không khí. Giống như một ngọn núi di động, cuồng bạo và hung mãnh, cổ cực thiên lôi, phá, đối mặt với đòn tấn công hung hãn của Thượng Quan Hồng. Diệp Thần Phong không hề né tránh, mà tung ra cổ cực thiên lôi với sức phá hoại cực mạnh để nghênh chiến. Những tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, bóng lang nha bổng của Thượng Quan Hồng hoàn toàn bị cổ cực thiên lôi cắn nát. Từng luồng cuồng lôi không ngừng giáng vào người hắn, khiến hắn lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Mẹ kiếp, thằng nhóc này làm sao có thể thu phục được thiên lôi? Thượng quan Hồng phun ra một ngụm máu tươi, đập mạnh xuống đất, trên mặt hắn không còn vẻ kiêu ngạo, mà chỉ có sự sợ hãi, nỗi sợ hãi sâu sắc. Kết thúc, Diệp Thần Phong nén cổ cực thiên lôi đến mức tận cùng. Nhẹ nhàng điểm một ngón tay, cổ cực thiên lôi hóa thành một quả cầu lôi, bắn về phía Thượng quan Hồng đang biến sắc mặt. Âm, tiếng sấm lại vang lên, Thượng quan Hồng bị cổ cực thiên lôi đánh bay khỏi võ đài, cắm mạnh xuống đất rồi ngất đi. Thắng rồi, hắn thực sự thắng rồi, đánh bại Thượng quan Hồng, người đã thắng liên tiếp 39 trận. Nhìn Diệp Thần Phong chỉ dùng chưa đến nửa nén hương đã đánh bại Thượng quan Hồng, khán đài bên phải nhất thời trở nên im phăng phắc, hầu hết khán giả đều kinh hãi trước sức phá hoại của cổ cực thiên lôi, nhất thời không thốt nên lời. Ta lại đặt thêm 50 vạn vi tích phân, dùng 200 vạn vi tích phân này làm tiền cược, ai dám lên khiêu chiến, đánh bại nam tử đầu trọc. Diệp Thần Phong không lập tức rời đi, hắn tăng tiền cược, nhìn quanh lớn tiếng nói, mặc dù 200 vạn vi tích phân đủ khiến tất cả những người ở đây đỏ mắt, nhưng khi chứng kiến sức mạnh của cổ cực thiên lôi, không ai dám đứng ra khiêu chiến. Ta đến. Đột nhiên, trong đấu trường đang dần yên tĩnh, xuất hiện 8 người mặc võ đạo phục màu xanh đậm, họ là những cao thủ với khí tức bất phàm. Trong số đó, một người vóc dáng cao lớn, để râu đen, đôi mắt sáng ngời, một nam tử ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1, nhìn Diệp Thần Phong đầy sát ý, lạnh lùng nói, là người của Từ gia, sao họ lại đến đây? Lẽ nào Từ gia có thù oán với người này? Nhìn 8 người mặc lam bào đột ngột xuất hiện, không ít người nhận ra thân phận của họ, mắt sáng lên, cảm thấy có chuyện hay để xem. Từ gia, các ngươi đến đúng lúc lắm, ta còn đang lo không ai đưa vi tích phân cho ta. Biết được thân phận của 8 người mặc lam bào, Diệp Thần Phong trong lòng mừng rỡ, thản nhiên nói, ta lại thêm 100 vạn vi tích phân, cược 300 vạn vi tích phân. Xôn xao, tiếng nói của Diệp Thần Phong vừa dứt, một tràng ồ lên vang lên, đấu trường vừa mới yên tĩnh lại bỗng trở nên náo loạn. Dù có thêm nhiều vi tích phân hơn nữa cũng không mua được mạng của ngươi đâu. Nhìn kẻ đã giết chết Từ Tam thiếu, người nhận lời khiêu chiến là một nam tử mặc lam bào, nhảy xuống đấu trường, lấy ra 150 vạn vi tích phân đặt cược. Lạnh lùng nói, thằng nhãi, ta đảm bảo cho ngươi sẽ hối hận khi sinh ra trên đời này. Đảm bảo là cái gì? Có lợi hại lắm không? Diệp Thần Phong cố tình nói ngược, muốn chết. Một ngọn lửa giận bùng lên trong lồng ngực nam tử mặc lam bào. Hắn cầm một cây trường thương cấp cực phẩm thiên khí, xuyên qua không khí, đâm thẳng vào Diệp Thần Phong. Chương 839, đưa phân đồng tử, lôi quang điện thiểm. Nam tử mặc lam bào vừa đâm thương tới, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên điện mang, hắn giống như một tia chớp, thoáng qua trước mắt nam tử mặc lam bào, rồi xuất hiện ngay sau lưng hắn. Hồi mã thương, nam tử mặc lam bào phản ứng cực nhanh, cơ thể nhanh chóng vặn lại, tư thế uyển chuyển đâm về phía sau, muốn đâm thủng Diệp Thần Phong. Bốp, đột nhiên, một hư ảnh lóe lên trước mắt hắn, một trường lực cực mạnh hung hăng đánh vào mặt hắn, lực lượng khổng lồ khiến đầu hắn run lên, 7 lỗ chảy máu, cả thân người bị hất văng ra ngoài. Khi hắn đang bay ngang trên không trung, Diệp Thần Phong đã bắt được chân hắn. Diệp Thần Phong dùng sức mạnh toàn thân, thực hiện một cú vật ngã đẹp mắt, quật mạnh thân thể hắn xuống mặt đất cứng rắn. Lập tức, một lượng máu lớn chảy ra từ đầu hắn, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Ngay khi hắn đốt cháy huyết mạch, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Thần Phong, rồi phát động đòn phản công mạnh nhất, Diệp Thần Phong lại dùng sức, vượt quá sức chịu đựng của hắn, một lần nữa thực hiện cú vật ngã đẹp mắt, nhấc bổng hắn lên rồi ném sang phía bên kia. Sau đó, Diệp Thần Phong lặp lại chiêu cũ, liên tục sử dụng những cú vật ngã. Thân thể nam tử mặc lam bào bị thương ngày càng nặng. Sau hơn 10 lần, cả người hắn đầy máu, đầu gần như muốn nát bét, ngã như chó chết trong vũng máu, không nhúc nhích. Mẹ ơi, hắn cũng trâu bò quá đi, trực tiếp đánh cho một cao thủ chiến thú hoàng của Từ gia gần chết. Người này sức mạnh lớn đến vậy sao? Hắn nhục nhã người của Từ gia như thế, 7 cường giả phong hoàng còn lại của Từ gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Khán giả trên khán đài mắt tròn mắt dẹt, trận chiến vừa rồi, Diệp Thần Phong đã thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Ta cược 400 vạn vi tích phân, tiếp theo ai lên? Diệp Thần Phong không bỏ qua cơ hội kiếm vi tích phân này. Tăng tiền cược, khiêu khích nhìn 7 cao thủ Từ gia đang mặt mày u ám, ánh mắt lộ hung quang, 400 vạn vi tích phân. Mặc dù 7 cường giả phong hoàng của Từ gia hận không thể băm vằm Diệp Thần Phong ra trăm mảnh, nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra, họ đã thấy được sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, thế nhưng cứ như vậy mà rút lui, thì thể diện của Từ gia sẽ bị quét sạch. Trong lúc nhất thời, họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, nếu sợ thì cả 7 người các ngươi cùng lên đi. Các ngươi có bao nhiêu người, ta tiếp hết bấy nhiêu. Nhìn sắc mặt các cao thủ Từ gia âm tình bất định, Diệp Thần Phong không muốn bỏ qua những con cá lớn này, ngang ngược nói, điên rồi, người này chắc chắn là điên rồi. Một kẻ ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 1 lại dám khiêu chiến 7 cường giả phong hoàng, ta không nghe lầm chứ? Cảnh giới nghịch thú vương cấp 1? Cảnh giới nghịch thú vương cấp 1 mà mạnh như vậy sao? Người này chắc chắn đang giấu thực lực, Ta nghĩ Từ Gia lần này đã trúng tấm ván sắt rồi. Hừ, ngươi thực sự muốn khiêu chiến cả 7 người chúng ta? Một lão giả tóc mai hoa râm, mũi ương, ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, hừ lạnh một tiếng, căm tức nói, mặc dù hắn biết, dù 7 người bọn họ liên thủ đánh bại được Diệp Thần Phong, thì thể diện của bọn họ cũng không còn, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, họ không còn lựa chọn nào khác, quyết định liên thủ giết chết Diệp Thần Phong, dùng máu của hắn để rửa sạch sỉ nhục, ngươi có bị điếc không? Chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần thứ hai sao? Diệp Thần Phong cố ý giễu cợt, thôi đi, thời gian của ta quý giá lắm, đừng lãng phí thời gian nữa, giải quyết xong các ngươi, ta còn muốn đến Từ Gia các ngươi một chuyến, đòi ít đồ, mẹ ơi, người này kiêu ngạo quá, lại không coi Từ Gia ra gì, chuyện này càng ngày càng thú vị rồi, người này rốt cuộc là ai, sao trước đây chưa từng nghe nói đến nhỉ, ta cũng lần đầu thấy hắn, nhưng nếu hắn thật sự có thể đánh một chọi bầy, e rằng tên của hắn sẽ nhanh chóng lan khắp nhị trọng lôi vực. Nghe những lời bàn tán xôn xao bên tai, 7 người của Từ Gia không còn kiềm chế được lửa giận trong lòng. Lấy ra 200 vạn vi tích phân đặt cược, nhảy lên đấu trường, bao vây Diệp Thần Phong vào giữa. Thằng nhãi, ta nhất định sẽ bóp nát toàn bộ xương cốt của ngươi. Bắt ngươi quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ như một con chó. Lão giả tóc bạc cầm trong tay cực phẩm thiên khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, 7 người khống chế cực phẩm thiên khí của mình, đồng loạt tấn công Diệp Thần Phong, muốn tốc chiến tốc thắng. Giải quyết hắn một cách nhanh chóng, cho hắn một bài học nhớ đời. 7 người đồng loạt tấn công, không có một kẽ hở nào, nhưng Diệp Thần Phong, người đang ở giữa phong bạo, lại không hề sợ hãi. Từ trong cơ thể hắn, cổ cực thiên lôi bay ra, hóa thành những luồng lôi cuồng bạo, xé nát đòn tấn công của ba cường giả phong hoàng lao tới trực diện, rồi tiếp cận bọn họ. Ngay sau đó, một luồng hàn khí cực kỳ lạnh giá bùng phát ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, đóng băng hai chân của ba người một cách nhanh chóng. Trong nháy mắt, hai chân của ba người đã bị chí âm hàn khí của cổ thiên thủy đóng băng. Khả năng hành động bị ảnh hưởng cực lớn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung ra ba cú đấm, những mũi đấm đáng sợ đánh vào ngực của ba cường giả phong hoàng không thể né tránh, làm vỡ nát xương ngực của bọn họ, khiến bọn họ bị đánh bay ra xa vài trăm mét, trực tiếp văng khỏi đấu trường, thua cuộc, trong chớp mắt làm trọng thương ba người. Diệp Thần Phong nhanh chóng uốn người, chân đạp lôi quang điện thiểm, tránh đòn tấn công từ phía sau, rồi xuất hiện ở một góc của đấu trường. Bây giờ chỉ còn lại 4 người các ngươi. Diệp Thần Phong nhìn 4 cường giả phong hoàng của Từ Gia mặt mày u ám, thản nhiên nói, tấn công toàn lực, không được nương tay. 4 người của Từ Gia không ngờ rằng thực lực của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy, trong nháy mắt đã làm trọng thương 3 cường giả phong hoàng, trong lòng nảy sinh chút bất an, không chút do dự đốt cháy huyết mạch và khí huyết cường đại, toàn lực tấn công, muốn liều mạng sao? Diệp Thần Phong nhìn 4 người đang tràn đầy huyết khí, lộ vẻ châm chọc, nhưng liệu liều mạng có tác dụng không? Nói rồi, Diệp Thần Phong một lần nữa đạp lôi quang điện thiểm, lao về phía 4 người, thương vũ hiện tượng thiên văn. Diệp Thần Phong vừa áp sát, 4 người của Từ Gia lập tức dốc toàn lực thi triển đạo ý, tung ra đạo kỹ mạnh nhất của Từ Gia để nghênh đón. Hồn lực cuồn cuộn cùng đạo ý hóa thành 4 hình tượng thiên văn cao lớn uy nghi. Đầu đội trời cao, chân đạp địa ngục, lao về phía Diệp Thần Phong, muốn nghiền nát hắn. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, 40 đạo kiếm đạo văn và hỏa đạo văn bùng phát từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ rực, chói lóa như mặt trời, mang theo kiếm uy không gì có thể phá, xé rách không gian, chém ngang trời, như hình quạt về phía 4 hình tượng thương vũ hiện tượng thiên văn. Thực nhật kiếm xẹt qua, thân thể cao lớn của 4 hình tượng thương vũ hiện tượng thiên văn bị chém đôi. Ngay sau đó, uy lực của thực nhật kiếm không hề giảm, chém về phía 4 cao thủ của Từ Gia đang biến sắc mặt. 4 tiếng kêu la thống khổ vang lên, 4 cao thủ của Từ Gia, bao gồm cả cao thủ chiến thú hoàng cấp 2, đều bị thực nhật kiếm chém văng khỏi đấu trường, thua cuộc. Diệp Thần Phong một mình đánh bảy, mạnh mẽ đánh bại 7 cường giả phong hoàng của Từ Gia. Cảnh tượng này đã gây chấn động toàn bộ đấu trường, không ít võ giả nhìn hắn với ánh mắt đầy kính nể. Chúng ta lại cược thêm một ván nữa thế nào? Lần này ta chấp các ngươi một tay, chúng ta cược 500 vạn vi tích phân. Diệp Thần Phong nhìn từng người trong số các cao thủ của Từ Gia bị thương nặng, khiêu khích nói, ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Lão giả dẫn đầu Từ Gia cảm thấy nhục nhã vô cùng, tức giận đến muốn hộc máu, toàn thân run rẩy nói, đúng, ta chính là khinh người quá đáng, các ngươi không muốn dạy dỗ ta sao? Vậy thì thế này đi, lần này chúng ta cược ít thôi, cược 300 vạn vi tích phân, 200 vạn vi tích phân cũng được mà. Diệp Thần Phong nói, chúng ta đi. Thấy Diệp Thần Phong coi mình như một kẻ đi đưa vi tích phân, 7 người của Từ Gia tức đến phát điên, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong quá khủng khiếp, họ không dám tự rước nhục vào thân, đành nhục nhã rời đi. 830 vạn vi tích phân, quả nhiên đánh cược là cách kiếm vi tích phân nhanh nhất. Ta sắp đủ 1.000 vạn vi tích phân để tiến vào tam trọng lôi vực rồi. Nhưng ta vào tam trọng lôi vực được, cũng là nhờ các ngươi cả. Nhìn bóng lưng của các cao thủ Từ Gia rời đi, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rồi thân thể hơi lóe lên, rời khỏi đấu trường ồn ào, lặng lẽ đi theo bọn họ về Từ gia. Chương 840, khi dễ người. Từ gia, một gia tộc lâu đời lục phẩm ở Tinh La Thiên Thành. Có một vị lão tổ cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3 tọa trấn. Thế lực của gia tộc xếp thứ 5 ở Tinh La Thiên Thành. Ngoại trừ các siêu cấp thế lực như Khương gia, Bạch gia, Bích Ngọc Cung, Sâm La Điện, những thế lực khác căn bản không dám trêu chọc bọn họ. Gia chủ, tam trưởng lão bọn họ đã trở về. Một lão giả tóc trắng như tuyết, mặc trường bào màu xám đậm, tiến vào hậu đường Từ gia phủ, hướng về một người đàn ông vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt góc cạnh, đang híp mắt nằm trên ghế gia hổ, hưởng thụ hai cô gái mặc váy ngắn mỏng manh xoa bóp. Cung kính nói, cái tên tiểu tử to gan lớn mật kia đã bị bắt về chưa? Gia chủ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, giọng trầm thấp hỏi, chưa à, tam trưởng lão bọn họ đã mang thương trở về. Lão giả áo xám đáp, nghe nói người kia thực lực rất mạnh, tam trưởng lão bọn họ bị thiệt hại không nhỏ. Phế vật, một đám phế vật. Từ Mạch ngồi bật dậy, có chút tức giận nói, bảo bọn chúng đến gặp ta. Chẳng mấy chốc, tam trưởng lão cùng 7 người khác, với thương tích đầy mình, đi vào hậu đường, gặp sắc mặt âm trầm, khóe mắt giật giật của Từ Mạnh, bọn họ căng thẳng trong lòng, vội vàng kể lại sự việc đã xảy ra, bao gồm cả thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, người nói người kia giấu giếm thực lực thật sự của hắn là một cường giả phong hoàng. Nghe tam trưởng lão thuật lại, sắc mặt Từ Mạnh càng trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, vâng, 7 người chúng ta liên thủ cũng không thể đánh bại hắn. Ta dám khẳng định, hắn nhất định đã giấu thực lực, là một cường giả phong hoàng. Tam trưởng lão gật đầu nói, Từ quản gia, mang một viên thiên cấp hồn đan đi mời Kim thống lĩnh tới. Nói Từ gia ta gặp nạn, xin hắn tương trợ. Từ Mạnh trầm tư một lát, nói, hắn muốn mượn chấp pháp giả của Tinh La Thiên Thành để đối phó Diệp Thần Phong. Không cần phiền phức như vậy, các ngươi chẳng phải muốn bắt ta sao? Ta tự mình đến đây. Một giọng nói hùng hậu, mang theo bá khí, vang lên trong phủ Từ gia. Diệp Thần Phong dựa vào phệ thần não và sức mạnh tuyệt đối, xé rách cấm chế bao phủ Từ gia, đạp hư không từng bước tiến vào. Gia chủ, chính là hắn, hắn chính là hung thủ giết Tam thiếu gia. Nhìn Diệp Thần Phong uy vũ bất phàm từ trên không bước xuống, tam trưởng lão cùng 8 người khác trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ Diệp Thần Phong lại to gan đến vậy. Một mình đến phủ Từ gia, người thật to gan, giết con ta, làm bị thương cao thủ Từ gia, còn dám một mình đến Từ gia ta dương oai, người thật cho rằng Từ gia ta là thiện nam tín nữ. Mặc ngươi khi dễ. Từ Mạch nhanh chóng xuất hiện trên quảng trường, ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt bình thản của Diệp Thần Phong, âm trầm nói, ngươi nói đúng, ta thật sự là muốn khi dễ các ngươi. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nhìn đám người Từ Mạnh với vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, cho ta 10 triệu vi tích phân, ta lập tức rời đi, sau này cũng sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Làm can, lão quản gia Từ gia, một chiến thú hoàng cảnh giới nhị cấp, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dung hợp sức mạnh linh hồn thú, hai đại đạo ý kim và hỏa bùng nổ, hóa thành một hiện tượng thiên văn, đánh về phía Diệp Thần Phong, ngũ hành bàn tay lớn. Khi Từ quản gia thi triển thương vũ hiện tượng thiên văn, Diệp Thần Phong lập tức cách không ấn ra một trường, năm đạo ý kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời, mang theo sức mạnh vô song, một trường đánh tan hiện tượng thiên văn, giáng xuống Từ quản gia đang biến sắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, bàn tay lớn ngũ hành giáng xuống, Từ quản gia cảnh giới chiến thú hoàng nhị cấp bị đánh mạnh xuống đất. Máu tươi trào ra từ người, trực tiếp hôn mê. Ngũ hành đạo ý, ngươi lại tu luyện ngũ hành đạo ý. Đám người Từ Mạnh trợn tròn mắt, nhìn Diệp Thần Phong bá đạo, lộ ra vẻ khó tin, ngũ hành đạo ý rất khó tu luyện, phải đồng thời lĩnh ngộ năm đạo ý kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rồi dung hợp chúng lại với nhau. Có thể nói, người tu luyện thành ngũ hành đạo ý đều là thiên tài kinh thế hãi tục. Việc Diệp Thần Phong một trưởng làm trọng thương Từ quản gia càng khiến bọn họ chấn động sâu sắc, sinh ra nỗi sợ hãi, ta cũng không muốn khi dễ các ngươi, càng không muốn đại khai sát giới, cho ta 10 triệu vi tích phân, ta lập tức rời đi. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi của đám người Từ Mạnh, lạnh lùng nói, các hạ thực lực cao cường, nhưng 10 triệu vi tích phân có phải hơi nhiều không? Lúc này, một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện, một bà lão mặc trường bào hoa văn phượng, chống gậy đầu rồng, thân thể hơi còng xuống, tóc bạc trắng xuất hiện, giọng khàn khàn nói, bà lão tóc bạc này chính là chỗ dựa lớn nhất của Từ gia. Từ Phượng Tiên, mẹ của Từ Mạch, một chiến thú hoàng cảnh giới cấp 3, rất nổi tiếng ở Tinh La Thiên Thành, nhiều sao? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nhìn Từ Phượng Tiên nói, vậy thế này đi, nếu ngươi có thể đỡ được một chiêu của ta mà không bị thương, ta lập tức rời đi, sau này cũng không tìm các ngươi gây phiền phức nữa. Được, nếu như ta không đỡ nổi một chiêu của ngươi, 10 triệu vi tích phân, ta lập tức dâng cho ngươi. Trong đôi mắt khàn khàn của Từ Phượng Tiên lóe lên tia tinh quang, giọng khàn khàn nói, nói xong, Từ Phượng Tiên còng lưng đứng thẳng, một bóng chim hư ảo hiện ra, thực lực của bà ta liên tục tăng lên, chỉ trong hai hơi thở, sau khi dung hợp linh hồn thú và đốt cháy huyết mạch, Từ Phượng Tiên đạt tới cực hạn chiến thú hoàng cấp 3. Sức mạnh hồn lực lớn lao bao phủ quanh thân, không khí xung quanh xuất hiện những gợn sóng. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn công kích. Cảm nhận được thực lực của Từ Phượng Tiên không ngừng tăng lên, Diệp Thần Phong không chút biến sắc, thản nhiên nhắc nhở, sức mạnh trong năm huyệt đạo bùng nổ, tài quyết thất kiếm, phá diệt. Diệp Thần Phong dùng tay hóa kiếm, 2500 cân lực cùng 80 đạo kiếm đạo văn, ngũ hành đạo ý hòa quyện vào nhau, hóa thành một đạo kiếm quang phá diệt dài một trường, chém tới, uy lực kiếm đáng sợ khiến không gian xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm. Kiếm quang chém vào màn phòng ngự mà Từ Phượng Tiên liên tục đánh ra. Màn phòng ngự tan vỡ, không gian trước người Từ Phượng Tiên xuất hiện dấu hiệu oanh đổ của phá diệt. Sức mạnh kiếm đáng sợ trực tiếp đánh vào Từ Phượng Tiên đang biến sắc. Phá tan phòng ngự, hất bà ta văng ra, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, một kiếm trôi qua, Từ Phượng Tiên cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3 trọng thương. Bây giờ, các ngươi đồng ý cho ta 10 triệu vi tích phân chứ? Diệp Thần Phong từ trên cao nhìn xuống, nhìn đám người Từ Mạch đang kinh hãi, không cho phép phản kháng, đưa 10 triệu vi tích phân cho hắn. Thấy thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong, Từ Phượng Tiên cũng có chút sợ hãi, bà ta không nghi ngờ gì, Diệp Thần Phong tuyệt đối có thực lực đồ diệt Từ gia. Vâng, bị hoàn toàn kinh sợ, Từ Mạch không dám chần chừ, ngoan ngoãn mang thẻ 10 triệu vi tích phân đến đưa cho Diệp Thần Phong. Tốt, ân oán giữa ta và Từ gia các ngươi đã chấm dứt. Nhớ kỹ, đừng có ý định mượn chấp pháp giả Tinh La Thiên Thành đối phó ta. Nếu để ta biết các ngươi muốn chết, đừng trách ta đồ diệt Từ gia. Nhận thẻ 10 triệu vi tích phân, Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo rồi xé rách cấm chế hư không bao phủ phủ Từ gia. Mạnh mẽ rời đi. Chương 841, Thiên tài chân ma tộc. Đêm khuya, trăng rằm treo cao, ánh trăng sáng chiếu rọi, toàn bộ Tinh La Thiên Thành mờ ảo, như mộng như ảo. Diệp Thần Phong vừa nhận được 10 triệu vi tích phân, đặt chân lên khu vực lôi vực tam trọng cao mấy vạn trượng. Trong ngực hắn, tín châu đột nhiên sáng lên, khi hắn mở tín châu, giọng nói cầu cứu của Tinh Mạn vang lên, vẫn Tinh Các xảy ra chuyện. Nghe tiếng kêu cứu của Tinh Mạn, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn rời khỏi lôi vực tam trọng, đạp đêm tối đến Vẫn Tinh Các, nơi vừa trải qua một trận chiến lớn, đại trận hộ các bị phá hủy. Hắn gặp Tinh Khả như bị thương nặng, được Tinh Mạn dìu ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đã chọc phải ai vậy? Nhìn thương thế nghiêm trọng của Tinh Khả Như và những người bị thương khác, Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi, đều tại ta không tốt, chính ta đã rước họa cho Vẫn Tinh Các. Khuôn mặt sưng đỏ, Tinh Diệu Ngữ khóc nức nở, kể lại sự việc đã xảy ra, chuyện này không phải lỗi của ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Tinh Diệu Ngữ mắt đỏ hoe, thản nhiên nói, Vẫn Tinh Các bị tấn công là do một cao thủ để ý đến Tinh Diệu Ngữ, muốn thu nàng làm thiếp, nếu không phải lúc mấu chốt, làm kinh động đến chấp pháp giả của Tinh La Thiên Thành. Hai chị em Tinh Diệu Ngữ đã bị bắt đi, và Vẫn Tinh Tác sẽ phải chịu tổn thất nặng nề hơn. Ai, Phong Trần, ta không nghĩ Mạn nói sẽ gọi ngươi đến, nhưng người kia thực lực rất mạnh, thân phận của hắn cũng không hề đơn giản, ngay cả chấp pháp giả cũng không dám trấn áp hắn, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào vũng nước đục này. Tinh Khả Như không biết thực lực của Diệp Thần Phong, thở dài bất lực nói, Phó Các Chủ, vậy các ngươi định vượt qua nguy cơ này như thế nào? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tinh Khả Như, nhẹ giọng hỏi, ai, ta định cho Mạn nói cùng những người khác rời đi, sau đó bỏ ra một ít vi tích phân để nhờ người Tinh La Thiên Thành đứng ra hòa giải. Tinh Khả Như hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, vậy thế này đi Phó Các Chủ, số vi tích phân chuẩn bị chi đó đưa cho ta, nguy cơ của Vẫn Tinh Các ta giúp các ngươi giải quyết, Diệp Thần Phong hiện tại thiếu nhất chính là vi tích phân. Chậm rãi nói, Phong Trần, ngươi e là không phải đối thủ của hắn. Tinh Khả Như lắc đầu, tốt bụng nhắc nhở, hắn tuy chỉ có cảnh giới nghịch thú vương cấp 6, nhưng lực công kích lại vượt quá chiến thú hoàng cấp 1. Là một thiên tài tuyệt thế. Yên tâm đi Phó Các Chủ, nếu ta dám đứng ra, tự nhiên có 10 phần chắc chắn. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nở nụ cười tự tin. Cái này, Tinh Khả Như và những người khác nhìn nhau, vẫn còn chút nghi ngờ về thực lực của Diệp Thần Phong. Dù sao nếu chuyện này không xử lý tốt, không chỉ gây hại cho Tinh Mạn và những người khác, mà còn hại cả Vẫn Tinh Tác, bọn họ không dám mạo hiểm như vậy. Được rồi, các ngươi không có lựa chọn, nếu ta cảm thấy ổn thì người đó đến. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt đau khổ của Tinh Khả Như, mỉm cười. Quay người nhìn về phía hư không xa xôi, linh hồn mạnh mẽ của hắn cảm nhận rõ ràng, một cao thủ nghịch thú vương cấp 6 với khí tức sắc bén, đang xé rách màn đêm, như một thanh phi kiếm tuyệt thế, bay về phía Vẫn Tinh Các, người đó lại đến rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn thách thức thành quy của Tinh La Thiên Thành? Sắc mặt Tinh Khả Như thay đổi, nỗi bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, tên thiên tài tuyệt thế kia không phải kẻ lỗ mãng, việc hắn khiêu chiến thành quy Tinh La Thiên Thành lần nữa, chắc chắn có chỗ dựa mà người khác không biết, yên tâm đi. Tất cả cứ giao cho ta, các ngươi chỉ cần chuẩn bị vi tích phân là được. Nhìn khuôn mặt tái mét, hoảng hốt của Tinh Khả Như, Diệp Thần Phong mỉm cười, thần thái tự nhiên nói, ông, một đạo kiếm quang kinh thiên xé tan bầu trời, cắt đứt mọi cản trở, một kiếm chém xuống cấm chế rách nát trên bầu trời Vẫn Tinh Các. muốn dùng công kích tuyệt đối để phá hủy. Lúc này, 6 tầng đạo ý bùng nổ từ thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành một thanh đạo ý kiếm nghênh đón, phá tan công kích kiếm quang kinh thế. Không ngờ các ngươi còn mời được viện binh. Thiên tài tuyệt thế bay tới nhanh chóng, lộ vẻ kinh ngạc nói, nhưng ai tới cũng vô dụng, nếu không giao hai cô mỹ nhân cho ta mang đi, vẫn tin các ngươi sẽ bị diệt môn. Khẩu khí thật lớn, Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, phó các chủ, mở cấm chế ra, để hắn vào. Ếch, được. Tinh Khả Như do dự một chút, vẫn mở ra cấm chế đã bị tổn hại nghiêm trọng của Vẫn Tinh Các. Để cho tên thiên tài mang theo lệ khí đầy người bay vào tiền viện Vẫn Tinh Các. Ma khí, thật là người ma tộc. Nhìn người đàn ông mặc trường bào hoa văn tinh hắc, chân đạp giày thất tinh, đôi mắt hẹp dài bắn ra tia hung ác, tạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thần Phong cảm nhận được ma khí ẩn nấp trong người hắn. Lông mày hơi nhíu lại, đoán được thân phận của hắn, vừa rồi là ngươi phá công kích của ta. Người đàn ông mặc áo tinh hắc lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong với khí tức không ổn định. Lạnh lùng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các hạ dám làm loạn, tùy ý tấn công Vẫn Tinh Các, có phải đã quá coi thường thành quy của Tinh La Thiên Thành không? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn hắn nói, thành quy là cái gì ta không biết, ta chỉ biết là nữ nhân ta đã để ý, chưa bao giờ chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Người đàn ông mặc áo tinh hắc bá đạo nói, nếu ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thì đừng trách ta vặn gãy cổ ngươi, mỹ nhân này, ta cứu chắc rồi. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, ngạo nghễ nói, mà ta, cứ đứng ở đây, chờ ngươi vặn gãy cổ, muốn chết. Bị chọc giận, người đàn ông áo tinh hắc chợt bước lên một bước, một con rết thông thiên màu đỏ rực dài hàng trăm thước, chân dài hàng vạn thước hiện ra từ thân thể hắn, quay về phía Diệp Thần Phong. Linh hồn thú không tệ, nhưng ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong lặng lẽ đứng tại chỗ, cổ cực thiên lôi bay ra từ người hắn, hóa thành một lưới sấm sét lớn, bao phủ rết thông thiên, điên cuồng phá hủy hồn thể của nó. Thiên lôi, người đàn ông áo tinh hắc con ngươi co rút lại, nhìn tiếng sấm chói tai của cổ cực thiên lôi, lộ ra vẻ giật mình, không ngờ ngươi lại thu phục được một loại thiên lôi, xem ra ta phải nghiêm túc hơn một chút. Nói rồi, toàn thân người đàn ông áo tinh hắc đột nhiên gia tốc. 50 đạo kiếm đạo văn bùng nổ từ người hắn, hóa thành một thanh cự kiếm dài 3 trượng, uy lực phá hoại kinh người, chém tan lưới sấm sét. Sau đó, người đàn ông áo tinh hắc cùng rết thông thiên dung hợp làm một. Thực lực trong nháy mắt vượt qua cực hạn nghịch thú vương. Cầm trong tay một thanh nguy đạo khí cấp bậc ánh trăng kiếm, đâm về phía Diệp Thần Phong. Sư vương hống, tinh bào nam tử kinh tốc kéo tới. Diệp Thần Phong nửa người trên đột nhiên bành trướng, tiếng gầm đáng sợ từ miệng hắn phun ra, hóa thành một đầu sư tử dữ tợn, vang động núi sông đánh về phía tinh bào nam tử. Gần trong gang tấc, tinh bào nam tử lãnh chọn sư vương hống của Diệp Thần Phong, linh hồn run lên, toàn thân khí huyết kịch liệt cuộn trào, phản ứng cũng chậm đi một chút. Sau một khắc, trước mắt hắn kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm quang sắc nhọn không thể ngăn cản đâm về phía đầu hắn, buộc hắn phải né tránh theo bản năng. Khi tinh bào nam tử dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ hóa giải kiếm quang đan vào của Diệp Thần Phong thì Diệp Thần Phong bước một bước, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh vào ngực hắn, hất văng hắn ra ngoài, rầm rầm rầm, thân thể mất kiểm soát, tinh bào nam tử liên tục lùi lại, để lại những vết chân sâu trên mặt đất. Khi hắn lùi lại, máu tươi từ miệng hắn phun ra, vết máu loang lổ, giao chiến ngắn ngủi, tinh bào nam tử đã bị thương. Chương 842, đổ sinh tử. Tốt, thật là lợi hại, Phong Trần đại ca dĩ nhiên đánh bị thương hắn. Tinh Mạn và tỷ muội kinh ngạc mở to mắt nhìn tinh bào nam tử miệng phun máu tươi, liên tục lùi lại, lộ vẻ kích động, mà Tinh Khả Như đang bị thương nặng, mắt cũng sáng lên, nhìn vào chiến lực cường đại Diệp Thần Phong thể hiện, có lẽ hắn thật sự có thể giải quyết nguy cơ của Vẫn Tinh Các. Thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Diệp Thần Phong nhìn tinh bào nam tử lùi 13 bước mới đứng vững, lạnh lùng châm chọc nói, chân ma thiên bí quyết. Sắc mặt âm trầm như nước, tinh bào nam tử hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết cuộn trào, vận chuyển ma công cường đại, chuẩn bị phát động công kích chí mạng, giết chết Diệp Thần Phong để hả giận. Dừng tay, tất cả dừng tay. Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu vang lên trong bầu trời đêm đen kịt. Hơn 10 người mặc khôi giáp vàng, tay cầm thần binh lợi khí, những chấp pháp giả uy vũ bất phàm nghe được động tĩnh liền chạy tới. Tam thống lĩnh, người này lại đến Vẫn Tinh Các ta quấy rối, xin tam thống lĩnh làm chủ cho chúng ta, trấn áp người này. Tinh Khả Như sắc mặt tái nhợt, lập tức kêu cứu khi nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt như điện, vóc dáng cao lớn, để chòm râu đen rậm, tỏa ra cảm giác áp bức mạnh mẽ. Lâm công tử, Vẫn Tinh Các có quan hệ không nhỏ với đại thống lĩnh, xin Lâm công tử nể mặt đại thống lĩnh, đừng làm khó các nàng nữa. Tam thống lĩnh nhìn tinh bào nam tử có địa vị cực lớn, khách khí nói, thấy thái độ của tam thống lĩnh, nội tâm Tinh Khả Như và những người khác hoảng loạn, sinh ra bất an sâu sắc. Ta nói, để ta mang hai người bọn họ đi, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền Vẫn Tinh Các nữa. Tinh bào nam tử khẽ cau mày, kìm nén lệ khí trong lòng, bá đạo nói khi nhìn thấy tam thống lĩnh và các chấp pháp giả vừa chạy tới. Không thể nào, ta sẽ không để ngươi mang các nàng đi. Diệp Thần Phong quyết không cho phép hai tỷ muội Tinh Mạn bị trà đạp. Lạnh lùng từ chối, Tam thống lĩnh, ngươi thấy rồi đấy, không phải ta không cho Vẫn Tinh các cơ hội, mà là có người không biết tốt xấu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào. Tinh Bào nam tử ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong. Lạnh lùng nói, được rồi, đừng nói những lời vô ích nữa. Ta hiện tại khiêu chiến ngươi, đến đấu võ tràng đổ sinh tử, đổ vi tích phân, không biết ngươi có dám ứng chiến không? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, đổ sinh tử, đổ vi tích phân. Tinh Bào nam tử khẽ cau mày, sát ý trong mắt càng đậm, nếu như ngươi không dám thì mau cút đi, đừng có ở đây làm mất mặt. Diệp Thần Phong cố ý chọc tức hắn, giễu cợt nói, được, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, cùng ngươi đổ sinh tử. Tinh Bào nam tử đằng đằng sát khí nói, nếu vậy thì đi thôi, ta sẽ chờ ngươi ở đấu võ tràng lôi vực tầng một phía đông. Hy vọng ngươi không sợ mà không dám đến. Nói xong, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo tia chớp, xé tan màn đêm, bay về phía lôi vực giống như thông thiên tháp. Ta thề nhất định sẽ giết chết ngươi. Tinh Bào nam tử nội tâm kiêu ngạo bị hoàn toàn chọc giận, tức giận hét lên một tiếng, bám theo Diệp Thần Phong đi về phía lôi vực tầng một. Phó các chủ, ngươi nói Phong Trần đại ca có thể thắng không? Tinh Diệu Ngữ có chút khẩn trương hỏi khi nhìn bóng lưng hai người rời đi. Nếu Diệp Thần Phong chiến bại, hắn rất có thể bị Tinh Bào nam tử giết chết. Có thể, ta tin Phong Trần đại ca nhất định có thể đánh bại hắn. Đi thôi, chúng ta đến lôi vực tầng một cổ vũ cho Phong Trần đại ca. Tinh Mạn nói, cắn chặt môi đỏ mọng, trong giọng nói lộ rõ sự tin tưởng đối với Diệp Thần Phong. Đêm khuya, đấu võ tràng lôi vực tầng một không có tiếng ồn ào như ban ngày. Sau đấu võ đài hình vuông chỉ có một đài đang diễn ra trận đấu. Trên khán đài càng chỉ có lác đác vài người. Ngay khi người phụ trách đấu võ tràng ban đêm đang buồn ngủ thì một tiếng xé gió chói tai truyền vào tai, làm cho hắn chợt mở mắt. Ngay sau đó, mắt hắn hoa lên, hai bóng người có tốc độ cực nhanh xuất hiện trong đấu võ đài. Tốc độ thật nhanh, người phụ trách đấu võ tràng ban đêm là một lão giả tóc mai hoa râm, lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn Diệp Thần Phong và Tinh Bào nam tử đột ngột xuất hiện. Hắn không ngờ rằng, vào lúc đêm khuya vắng vẻ thế này, lại có hai thiên tài tuyệt thế quyết đấu. Tiểu tử, ta bảo đảm sẽ bóp nát đầu chó của ngươi, đưa ngươi xuống địa ngục. Tinh Bào nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, đằng đằng sát khí nói, bớt nói nhảm đi, 8 triệu vi tích phân, ngươi dám cùng ta đánh cược không? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, 8 triệu vi tích phân. Nghe thấy tiền cược của Diệp Thần Phong, Tinh Bào nam tử chau mày, tuy hắn ngông cuồng, có bối cảnh bất phàm, nhưng không có nhiều vi tích phân như vậy, mà người phụ trách đêm cũng kinh hãi trước số tiền cược Diệp Thần Phong đưa ra. 8 triệu vi tích phân có thể đổi được một kiện đạo khí hạ phẩm. Thế nào, không dám cược? Nhìn sắc mặt âm tình bất định, chậm chạp không trả lời của Tinh Bào nam tử, Diệp Thần Phong không chút khách khí châm chọc, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Sao đột nhiên câm rồi? Ta chỉ có 5 triệu 800 ngàn vi tích phân. Tinh Bào nam tử căm tức nhìn Diệp Thần Phong, khó chịu nói, thì ra là một tên nghèo rất mồng tơi, thật không có ý nghĩa. Diệp Thần Phong bĩu môi, bất mãn nói, thanh ngụy đạo khí này đủ để đổi được 3 triệu vi tích phân. Nếu ngươi đánh bại được ta, nó sẽ là của ngươi. Tinh Bào nam tử lấy ra một thanh trọng kiếm màu đen khắc nhiều trận văn, nặng 30 vạn cân. Trầm giọng nói, ngươi nói nó đáng giá 3 triệu vi tích phân thì nó chỉ đáng giá 3 triệu vi tích phân thôi. Hơn nữa giết được ngươi, mọi thứ trên người ngươi đều là của ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, mẹ nó, ngươi rốt cuộc chiến hay không? Tinh Bào nam tử nhanh chóng bị chọc giận, trên trán nổi gân xanh, giống như một con sư tử tức giận, gầm lên một tiếng, thôi đi, thấy ngươi nghèo như vậy, vậy đổ 5 triệu 800 ngàn vi tích phân đi. Diệp Thần Phong nhìn Tinh Bào nam tử tức sủi bọt mép, mặt đỏ bừng, trên người phun trào sát khí nồng đậm, thản nhiên nói, ta nhất định sẽ xé xác ngươi. Tinh Bào nam tử bị sỉ nhục vô cùng, nghiến răng nói, chỉ muốn giết chết Diệp Thần Phong để hả giận. Yên tâm đi, người chết chắc chắn không phải là ta. Vị trưởng lão này, chúng ta chuẩn bị đổ sinh tử, đổ 5 triệu 800 ngàn vi tích phân, xin người làm chứng. Diệp Thần Phong nhìn người phụ trách đêm, mở miệng nói, đổ sinh tử, các ngươi thực sự quyết định? Lão giả có chút bất ngờ hỏi, mặc dù đấu võ chẳng ngày nào cũng có người đấu võ, nhưng rất ít người liên quan đến sinh tử, dù sao sinh mệnh chỉ có một. Người bình thường không dễ dàng lấy sinh mạng ra làm cược. Quyết định, Diệp Thần Phong và Tinh Bào nam tử đồng thanh nói, nếu tâm ý các ngươi đã quyết, vậy trận quyết đấu sinh tử này sẽ chỉ có một người sống sót rời khỏi đấu võ đài. Lão giả lớn tiếng tuyên bố, lão giả vừa dứt lời, một sát khí đáng sợ bộc phát từ trong thân thể Tinh Bào nam tử. Hắn như một yêu thú hung tàn, sát khí ngập trời, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ngay lúc Tinh Bào nam tử chuẩn bị phát động công kích chí mạng, khí tức của Diệp Thần Phong cũng biến đổi. Cả người giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, trong lúc đại chiến hết sức căng thẳng, Tinh Khả Như, Tinh Diệu Ngữ và những người khác cùng với Tam Thống Lĩnh xuất hiện ở đấu trường. Quan sát trận quyết đấu sinh tử giữa hai người, ngoài nhóm của Tinh Khả Như, còn có một bóng đen mờ ảo đi theo, chỉ là người này có kỹ năng ẩn nấp hơi thở rất cao. Hòa vào bóng tối, không ai phát hiện sự tồn tại của hắn. Ha, Diệp Thần Phong và Tinh Bào Nam Tử đồng loạt hét lên. Kiếm đạo ý đồng thời bùng nổ, sức mạnh kiếm đạo đáng sợ đan xen, chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Chương 843, nổi bật biến cố, 10 kiếm giết, Tinh Bào Nam Tử hai tay nắm chặt trọng kiếm cổ văn. Đan xen kiếm đạo văn và tử đạo ý mạnh mẽ, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn chỉ bằng một kiếm. Đối mặt với công kích của 10 kiếm giết, Diệp Thần Phong không hề né tránh, cũng không sử dụng bất kỳ đạo khí nào, tay không nghênh đón. Tinh Bào Nam Tử không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng đến vậy, dám dùng bàn tay máu thịt đón đỡ, sát ý trong mắt càng đậm, muốn chém đứt tay hắn, khiến hắn phải chịu chết. Mà hai tỷ muội Tinh Mạn tim đập thình thịch, sợ hãi nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Dâm, trường kiếm giao nhau, bùng nổ ánh sáng chói mắt, chiếu sáng cả đấu trường mờ tối, lực lượng đáng sợ như sóng thần ập đến, càn quét xung quanh. Cái gì? Một kiếm chém vào bàn tay của Diệp Thần Phong, Tinh Bào Nam Tử có cảm giác như chém vào huyền thiết vạn năm. Một lực phản chấn mạnh mẽ truyền qua trọng kiếm cổ văn vào cánh tay hắn, khiến tay hắn tê dại. Sư Vương Hống, Tinh Bào Nam Tử giật mình. Diệp Thần Phong lần thứ hai tung ra tiếng gầm mạnh mẽ như sóng biển ập đến, tấn công Tinh Bào Nam Tử ở cự ly gần. Chân Ma Thiên Bí Quyết, trong thời khắc nguy cấp, Tinh Bào Nam Tử vận chuyển ma công cường đại, thả ra ma khí cuồn cuộn tụ lại trước người, tạo thành một tấm chắn kiên cố chống đỡ Sư Vương Hống. Kiếm quyền, ngay khi ma khí chắn Sư Vương Hống, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một bước, 50 đạo kiếm đạo văn dung nhập vào nắm đấm phải của hắn. Một quyền đánh vào ma khí chắn, làm nó nổ tung, dư uy mạnh mẽ làm Tinh Bào Nam Tử liên tiếp lùi lại. Chân Ma Thủ, kìm nén khí huyết cuộn trào, Tinh Bào Nam Tử vận chuyển Chân Ma Thiên Bí Quyết đến cực hạn, ngưng tụ một bàn tay ma khổng lồ, mang theo cảm giác áp bức vô song, chấn áp Diệp Thần Phong, không kiêng nể gì thi triển ma công. Xem ra Tinh La Thiên Thành đã thực sự hợp tác với Chân Ma tộc. Nhìn Chân Ma Thủ tràn ngập ma khí, con người Diệp Thần Phong co rút, 60 đạo kiếm đạo văn bùng phát, hóa thành một thanh kiếm kinh thiên, một kiếm xé tan Chân Ma Thủ. Nếu không phải Diệp Thần Phong cố ý che giấu thực lực, không muốn bại lộ bản thân quá sớm, hắn có thể dễ dàng giết chết tên Tinh Bào Nam Tử này trong nháy mắt. Huyết mạch thiêu đốt, Tinh Bào Nam Tử không ngờ chiến lực của Diệp Thần Phong không hề kém cạnh mình. Không chút do dự thiêu đốt huyết mạch, ảo ảnh con rết thông thiên hiện ra trên người hắn, thực lực tăng vọt, hắn ngưng tụ Chân Ma Thủ uy lực càng lớn, từng bàn tay ma khí từ trên trời giáng xuống, chấn áp thân thể Diệp Thần Phong, không gian trong toàn bộ đấu trường liên tục bị áp bạo. Tiếng nổ dày đặc vang lên bên tai không ngừng, công kích của người này quá mạnh, lực công kích này có lẽ sánh ngang với chiến thú hoàng cấp 2. Nhìn từng Chân Ma Thủ không ngừng giáng xuống, Tinh Khả Như và những người khác càng thêm lo lắng, sợ hãi sẽ thấy cảnh Diệp Thần Phong không địch lại bị giết. Kiếm đạo văn, thất trọng thiên, liên tục hứng chịu Chân Ma Thủ công kích, Diệp Thần Phong không hề né tránh, hắn nâng kiếm đạo ý lên thất trọng thiên, kiếm văn dày đặc phun trào từ thân thể, liên tục xé tan những Chân Ma Thủ đang rơi xuống. Kiếm đạo ý thất trọng thiên, Tinh Bào Nam Tử kinh ngạc nhìn, không ngờ Diệp Thần Phong lại lĩnh ngộ kiếm đạo sâu sắc như vậy. Vẻ mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, ngũ hành đạo ý quyền, khống chế kiếm đạo thất trọng thiên phá tan một Chân Ma Thủ. Diệp Thần Phong dưới chân hư không lóe lên, tiến sát tới Tinh Bào Nam Tử, ngũ hành đạo ý đáng sợ như thủy triều bùng phát từ thân thể hắn. Do Diệp Thần Phong cố tình ẩn giấu thực lực, nên hắn chỉ vận dụng nhị trọng ngũ hành đạo ý, một quyền đánh ra, ngũ hành đạo ý hóa thành một mũi nhọn hình xoáy nước lớn, kéo theo một dải sáng hoa mỹ, bá đạo vô cùng, với tư thái không ai sánh bằng oanh kích Tinh Bào Nam Tử. Ngũ trọng kiếm đạo, chém, cảm nhận được cảm giác nghẹt thở mà ngũ hành đạo ý quyền mang lại. Tinh Bào Nam Tử không lùi bước, hắn cầm trọng kiếm cổ văn nặng 30 vạn cân, toàn lực chém tới, rầm rầm âm, hai đòn tấn công lớn va vào nhau. Lập tức vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến không khí trong đấu trường cuồng loạn. Ngay khi Tinh Bào Nam Tử mượn sức mạnh của trọng kiếm cổ văn để phá hoại, ngăn chặn ngũ hành đạo ý quyền, thì Diệp Thần Phong lại tung ra một bàn tay lớn ngũ hành từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng về phía hắn, hung hăng chấn áp thân thể hắn. Hắc xà xích, không thể né tránh, Tinh Bào Nam Tử phun ra một đạo hắc quang, một thanh trượng xích hình hắc xà bay ra khỏi miệng hắn, va chạm, chặn lại một kích chấn áp của bàn tay lớn ngũ hành. Có thể nói, hắn là người của Vẫn Tinh các ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong đại phát thần uy, lĩnh ngộ ngũ hành đạo ý, kiếm đạo ý thất trọng thiên, Tam thống lĩnh có chút giật mình hỏi, có thể nói thực lực và thiên phú của Diệp Thần Phong vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Không, hắn không phải người của Vẫn Tinh các ta. Tinh Khả Như lắc đầu nói, ta cũng không rõ thân phận thật sự của hắn, nhưng hắn là đại ân nhân của Vẫn Tinh các ta. Thế nào, không chịu được mà phải dùng đến thiên bảo? Nhìn hắc xà xích đang xoay quanh trên đỉnh đầu Tinh Bào Nam Tử, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười châm chọc, nói, dù có dùng đến đạo bảo cũng vô dụng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói bậy, Tinh Bào Nam Tử thẹn quá hóa giận hét lên, không ngừng rót hồn lực vào hắc xà xích, điều khiển nó hóa thành một con cự xà màu đen, há cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra răng nanh dài ngoằng, cắn về phía Diệp Thần Phong. Quyền kiếm, phá cho ta. Hắc Xà Xích biến hóa kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức kích phát năm đại huyệt khiếu lực lượng, âm thầm để thăng thân thể lên 30 triệu cân lực. Giao hòa với thất trọng kiếm đạo ý nghênh đón, răng rác, Hắc Xà biến hóa không chịu nổi quyền kiếm công kích, vỡ nát, uy thế của quyền kiếm không giảm, hung hăng đánh vào Hắc Xà Xích, cuồn cuộn lực lượng cùng kiếm đạo ý tràn vào mạch cổ tay của Hắc Xà Xích. Mạnh mẽ đánh rách tả tơi từng đạo vết nứt. Cái gì? Quả đấm của hắn sao lại cứng như thế? Dĩ nhiên lại có thể đánh nát Hắc Xà Xích. Nhìn những vết nứt đổ xuống trên bề mặt Hắc Xà Xích, trong mắt của Tinh Bào nam tử suýt chút nữa lồi ra ngoài. Trong lòng kinh hoàng, lộ vẻ kinh hãi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thì nhất loạt sử dụng ra đi. Nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội. Một quyền đánh rách tả tơi Hắc Xà Xích, Diệp Thần Phong điên cuồng gào thét một tiếng, dưới chân hắn, hư quang lóe lên, lần thứ hai áp sát Tinh Bào nam tử đang biến sắc mặt. Hắn huy động song trưởng vô kiên bất tồi, giống như một man thú, điên cuồng công kích Tinh Bào nam tử, chân ma thiên bí quyết, chân ma kiếm, thế tiến công bị Diệp Thần Phong áp chế, Tinh Bào nam tử cũng bắt đầu liều mạng, huyết mạch lực hoàn toàn tiêu đốt, hắn vận chuyển chân ma thiên bí quyết đến cực hạn, không ngừng chém ra chân ma kiếm về phía Diệp Thần Phong. Thế nhưng, thực lực của Diệp Thần Phong hơn xa hắn, hơn nữa thân thể lại không thể phá vỡ, chân ma kiếm mà Tinh Bào nam tử chém ra căn bản không thể làm tổn thương hắn mảy may. Theo Diệp Thần Phong liên tục khống chế ngũ hành đạo ý công kích, từng đạo bàn tay lớn ngũ hành hung hăng chụp xuống, oanh kích vào Tinh Bào nam tử, đạo ý lực đáng sợ chấn cho hắn liên tục bại lui. Máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, kiếm đạo ý, chém, khi thanh trọng kiếm cổ văn trong tay Tinh Bào nam tử bị ngũ hành đạo ý đánh văng ra. 70 đạo kiếm đạo văn từ thân thể Diệp Thần Phong bùng phát, hóa thành một đạo kiếm quang kinh thế, mang theo sát ý vô biên chém về phía Tinh Bào nam tử. Một kiếm đâm ra, xuyên giết tất cả, để lại một vết kiếm sâu hoắm trong không gian hỗn loạn. Suy, thân thể Tinh Bào nam tử bị 70 đạo kiếm đạo văn xuyên thủng. Máu tươi ào ạt chảy ra từ cơ thể, thân thể hắn mềm nhũn, lung lay sắp ngã xuống đất. Kết thúc rồi, ngươi có thể xuống địa ngục. Diệp Thần Phong không hề lưu tình, những kiếm đạo văn lợi hại vô cùng lần thứ hai thít chặt lại. Hắn muốn một đòn kết liễu, đánh chết Tinh Bào nam tử, kết thúc trận chiến. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện, tốc độ kinh người xuyên thấu cấm chế bao phủ đấu võ đài, xuất hiện ngay trước mặt Tinh Bào nam tử, giúp hắn chặn lại một kích tất sát của Diệp Thần Phong. Chương 844, không ai có thể cứu hắn. Ngươi là ai? Nhìn những kiếm đạo văn bị xé rách, nhìn hắc y lão giả vừa kéo Tinh Bào nam tử từ cõi chết trở về, Diệp Thần Phong con ngươi co lại, sắc mặt âm trầm chất vấn, tiểu bối, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã thắng rồi, cầm số điểm ngươi thắng được rồi rời đi đi. Lão giả mặc trường bào đen rộng thùng thình, trên mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt khàn khàn ra lệnh, không cho phép kháng cự, giết chết hắn, ta tự khắc sẽ rời đi. Tuy rằng hắc y lão giả thực lực rất mạnh, đạt đến cấp 3 chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, kiên quyết nói, Cát lão, giết hắn cho ta, ta muốn băm hắn thành trăm mảnh. Tinh Bào nam tử hộc ra một ngụm máu mủ, đứng dậy trên mặt đất, hắn căm hận nhìn Diệp Thần Phong, kẻ đã mang đến cho hắn vô tận sỉ nhục, suýt chút nữa giết chết hắn, gào lên, ngươi vừa rồi còn bá khí lắm mà, chúng ta không phải đã nói không chết không ngừng, huyết chiến đến cùng sao? Sao giờ ngươi lại phải nhờ người giúp đỡ? Ta mà là ngươi, ta đã sớm đâm đầu tự tử, đỡ phải sống mất mặt. Diệp Thần Phong lớn tiếng châm chọc nói, ngươi, thế nào, ta nói sai sao? Diệp Thần Phong nhìn Tinh Bào nam tử đỏ bừng mặt, cả người run rẩy nói, vừa rồi chúng ta cũng đã tìm người làm chứng, lẽ nào ngươi muốn lật lọng? Hừ, ta sẽ cho ngươi 100 vạn điểm tích lũy, hôm nay trận cược này coi như xong. Hắc Kim lão giả cố hết sức kiềm chế tâm tình, lạnh lùng nói, ta cho ngươi 200 vạn điểm tích lũy, ngươi từ đâu đến cút về đó cho ta, đừng xen vào việc của người khác. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, bá đạo nói, còn nữa, không ai có thể cứu được hắn, ngày hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lớn mật, Hắc Kim lão giả hoàn toàn bị Diệp Thần Phong chọc giận. Một cổ sát khí kinh khủng bùng phát từ trong cơ thể, khiến hắc bào trên người hắn bay phấp phới. Ngay sau đó, Hắc Kim lão giả tản mát ra sát khí vô biên, hóa thành một lưỡi dao sắc bén đòi mạng, xé rách không khí, uy lực kinh người chém về phía Diệp Thần Phong, lôi quang điện thiểm, thấy Diệp Thần Phong sắp bị lưỡi kiếm vô biên sát khí bổ trúng. Dưới chân hắn xuất hiện từng đạo hư quang, hóa thành một đạo thiểm điện cực nhanh, tránh được lưỡi dao đòi mạng, bay vút về phía Hắc Y lão giả. Khi áp sát Hắc Y lão giả, 70 đạo kiếm đạo văn phụt ra, giống như mưa kiếm vô biên, đánh về phía hắn, mạnh mẽ cắt đứt công kích của hắn, rồi xuất hiện trước mặt Tinh Bào nam tử đang hoảng sợ. Ta đã nói, không ai có thể cứu được ngươi, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong nhìn đôi mắt đang mở to, mặt lộ vẻ hoảng sợ của Tinh Bào nam tử, ngưng tụ một cái thiên ma quỷ tác phược thúc thân thể hắn. Dừng tay, Hắc Y lão giả thấy Tinh Bào nam tử gặp nguy hiểm. Trong lòng căng thẳng, vừa giống giận, vừa toàn lực ngăn cản, Diệp Thần Phong hoàn toàn không thèm để ý đến tiếng giống giận dữ của Hắc Y lão giả. Kiếm đạo văn ngưng tụ đến cực hạn bắn ra, trực tiếp phá tan phòng ngự của tinh bào nam tử, xuyên thủng đầu hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Ngươi thật to gan, ngươi có biết thân phận của hắn không? Nhìn đầu tinh bào nam tử nổ tung, chết ngay tại chỗ, đầu óc hắc y lão giả trống rỗng. Ngay sau đó, sát khí cuồn cuộn bùng phát từ trong cơ thể hắn. Hắn giống như một con sư tử giận dữ, gầm lên, ta không có hứng thú biết hắn là ai. Ta chỉ biết đây là sinh tử ước chiến. Hắn thua thì phải chết. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, ngươi muốn chết, nghĩ đến hậu quả cái chết của tinh bào nam tử. Hắc y lão giả nổi cơn thịnh nộ, hắn phải bắt Diệp Thần Phong, giao cho chân ma tộc. Như vậy mình mới có một con đường sống, nếu không, để nhị trưởng lão của chân ma tộc, cũng là ông của tinh bào nam tử, biết mình bảo vệ không chu toàn, để cháu trai của ông ta chết thảm ở Tinh La Thiên Thành, thì chắc chắn hắn sẽ bị giết chết để hả giận. Người này lá gan quá lớn, nếu cảm giác của ta không sai, hắc lão giả kia chỉ sợ là một gã chiến thú hoàng cấp 3. Thân phận của tinh bào nam tử cũng không hề đơn giản. Đến đại thống lĩnh cũng không muốn đắc tội đơn giản. Tam thống lĩnh lắc đầu, nói, giết hắn, bằng hữu của các ngươi kia e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Phong Trần đại ca chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Tinh Mạn và Tinh Khả như hai tỷ muội vẻ mặt khẩn trương nói. Tam thống lĩnh, ngươi có thể ra tay ngăn cản bọn họ được không? Hai, thực lực của lão giả kia hơn ta xa. Khi hắn nổi giận thì ta bất lực. Tam thống lĩnh, ngươi có giao hảo tốt với Vẫn Tinh Các. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong khi mấy người đang nói chuyện, hắc lão giả nổi giận ngút trời đã ra tay. Trong tay hắn xuất hiện một thanh lưỡi hái tử thần đẳng cấp ngụy đạo khí. Giữa không trung, lưỡi hái vẽ ra những đao ảnh như trăng lưỡi liềm, chém về phía Diệp Thần Phong, lưỡi hái hư ảnh mang theo tử vong đạo ý tràn ngập chém tới. Diệp Thần Phong vung tay hút một cái, hút lấy di vật của tinh bào nam tử, thanh trọng kiếm cổ văn nặng 30 vạn cân, hắn bùng nổ kinh thiên lực, cầm chuôi trọng binh này nghênh chiến, thình thịch, hai người công kích va vào nhau, lực lượng 30 triệu cân trong thanh trọng kiếm cổ văn trực tiếp phá tan tử vong liêm đao. Uy thế kinh người chém về phía Hắc Y lão giả đang hơi biến sắc mặt. Bắt đầu giao chiến kịch liệt. Thực lực của Hắc Y lão giả rất mạnh, công kích đáng sợ của hắn một số chỗ gần chạm tới cấp chiến thú hoàng cấp 4. Còn Diệp Thần Phong lại có ý định che giấu thực lực. Bất đắc dĩ, hắn phát huy tối đa ưu thế về tốc độ, dựa vào tốc độ kinh thế hãi tục, cùng Hắc Y lão giả liều chết giao chiến. Ầm ầm oanh, từng tiếng nổ như sấm rền vang lên trong đấu võ đài, làm cho đấu võ đài không ngừng rung chuyển, đạo ý cuồn cuộn điên cuồng đối trùng, như thủy triều dâng trào mãnh liệt về bốn phía. Chiến lực thật mạnh, lẽ nào vừa rồi đánh nhau Phong Trần căn bản không hề dùng toàn lực, đây mới là thực lực chân thật của hắn sao? Thấy Diệp Thần Phong đánh nhau với Hắc Y lão giả mà không hề rơi vào thế hạ phong, mắt Tam thống lĩnh càng trừng càng lớn, lộ ra vẻ kinh ngạc, giật mình trước chiến lực kinh người của Diệp Thần Phong, chậm chạp không thể áp chế được thế công của Diệp Thần Phong. Hắc Y lão giả cũng lộ vẻ giật mình, nhưng hắn không có đường lui, nếu không thể bắt giữ được Diệp Thần Phong, hắn sẽ phải một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của nhị trưởng lão chân ma tộc. Chân ma thiên bí quyết. Hắc Y lão giả hít sâu một hơi, vận chuyển chân ma thiên bí quyết cực nhanh, ngưng tụ thành một bàn tay lớn chân ma, chấn áp về phía Diệp Thần Phong. Thực lực của hắn vượt xa tinh bào nam tử, uy lực bàn tay lớn chân ma hắn ngưng tụ đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố. Bàn tay chụp xuống hư không, tạo ra lực lượng khiến người ta khó thở, không gian cũng xuất hiện vặn vẹo, ngũ hành đạo ý quyền. Đối mặt với công kích của bàn tay lớn chân ma, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, không ngừng khống chế ngũ hành đạo ý để chống lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn, đạo ý lực cường đại chấn cho cấm chế bốn phía đấu võ đài rung chuyển kịch liệt, xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Thập trọng thiên sát, khi Diệp Thần Phong dựa vào ngũ hành đạo ý đáng sợ để chống đỡ bàn tay lớn chân ma, Hắc Y lão giả tiếp tục công kích, cầm lưỡi hái tử thần trong tay chém ra 10 tầng đao mang, từng lớp chém về phía Diệp Thần Phong. Thình thịch, thập trọng thiên sát chém vào thanh trọng kiếm cổ văn mà Diệp Thần Phong đang giơ lên đỉnh đầu, công kích cường đại chấn cho Diệp Thần Phong liên tục lùi về sau. Một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng của hắn. Nhưng vết máu này không phải do bị thương mà là do Diệp Thần Phong cố ý ép ra. Bởi vì nếu hắn thể hiện quá mức nghịch thiên, rất dễ khiến người khác liên tưởng đến kiếm thần trên vách đá chín trường. Khi đó hắn không chỉ không thể tu luyện ở Tinh La Thiên Thành, mà còn sẽ phải đối mặt với vô số cuộc truy sát. Việc hắn cố tình tạo ra vẻ bị thương cũng có thể gây mê hoặc cho Hắc Y lão giả. Không tốt rồi, Phong Trần bị thương, thấy khóe miệng Diệp Thần Phong tràn đầy máu, Tinh Khả Như và những người khác lo lắng, trên gương mặt xinh xắn của họ đầy vẻ lo lắng. Sợ cảnh tượng bi thảm sẽ xảy ra, kết thúc rồi, hãy bó tay chịu trói đi. Hắc Y lão giả thấy Diệp Thần Phong bị thương, lộ ra nụ cười ngạo mạn, cầm lưỡi hái tử vong trong tay lần thứ hai chém tới, muốn thừa dịp Diệp Thần Phong bị thương để trấn áp hắn. Chương 845, bóp bể đầu. Oanh, trong đấu võ đài lại vang lên tiếng nổ như sấm rền. Diệp Thần Phong giơ thanh trọng kiếm cổ văn lên đỉnh đầu, va chạm với lưỡi hái tử vong, tạo thành sóng gió vô biên. Phốc phốc phốc, thân thể Diệp Thần Phong liên tục lùi về sau, lại mạnh mẽ ép ra vài ngụm máu tươi, phun vào hư không, lùi đến sát mép đấu võ đài. Hai, đại thế đã hết, phong trần vô lực xoay chuyển càn khôn. Thật đáng tiếc cho thiên phú của hắn. Tam thống lĩnh nhìn Diệp Thần Phong liên tục thổ huyết, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, phó các chủ, chúng ta nhất định phải cứu phong trần đại ca, hắn không thể chết được. Hai chị em Tinh Mạn và Tinh Khả Như càng sợ hãi đến mặt không còn chút máu. Khổ sở cầu xin, cứu người, chúng ta lấy cái gì để cứu? Trong lòng Tinh Khả Như tràn đầy cay đắng, với thực lực của các nàng, tiến lên chỉ có thể làm bia đỡ đạn, trong chớp mắt cũng sẽ bị Hắc Y lão giả tiêu diệt. Căn bản không thể kéo Diệp Thần Phong từ cõi chết trở về. Tam thống lĩnh, không biết ngươi có thể ra tay giúp đỡ hay không? Chỉ cần Tam thống lĩnh ra tay, ta có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của ngươi. Tinh Khả Như cắn chặt môi, nhìn Tam thống lĩnh, người từng có ý đồ không an phận với nàng, khẩn cầu. Đối diện với ánh mắt cầu khẩn của Tinh Khả Như, Tam thống lĩnh nội tâm rung động, nhưng dù phụ nữ có xinh đẹp đến đâu cũng không thể so sánh với tính mạng. Tam thống lĩnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẫn từ chối, tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hắc Kim lão giả nhìn Diệp Thần Phong đã hết lực, gầm lên một tiếng, cầm lưỡi hái tử vong trong tay tiếp tục chém tới, gia tăng thêm thương thế cho hắn. Lúc này, Diệp Thần Phong sắc mặt trắng bệch khẽ động thân thể một chút. Chân đạp lôi quang điện thiểm, giống như một tia chớp, tránh được công kích chí mạng của lưỡi hái tử vong. Lão già này, ngày hôm nay ta nhất định lật đổ ngươi. Trong tay Diệp Thần Phong xuất hiện một viên đan dược màu đen. Trước mắt bao người, ném vào miệng, ngay sau đó, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong bắt đầu tăng lên liên tục. Rất nhanh đạt tới cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2. Cái này, đây là loại đan dược gì? Dĩ nhiên có thể nâng thực lực của hắn đến mức độ như vậy. Cảm nhận được hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong tăng vọt gấp mấy chục lần. Tam thống lĩnh trợn to mắt, lộ ra vẻ kinh hãi nồng nặc, còn Tinh Khả Như và những người khác đang tuyệt vọng cũng lộ vẻ kinh hỉ và kích động, nhưng họ không biết rằng viên đan dược mà Diệp Thần Phong vừa ăn chỉ là một loại đan dược thông thường. Mục đích của hắn là tạo ra một màn kịch để bộc lộ thực lực chân chính. Hừ, đan dược sao? Ngươi cho rằng một viên thuốc có thể cứu được ngươi sao? Hắc Yên lão giả hừ lạnh một tiếng, phát huy tử đạo ý đến cực hạn, cầm lưỡi hái tử vong trong tay tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Lực tử vong cuồn cuộn hoàn toàn nuốt chửng Diệp Thần Phong, phá hủy cơ thể hắn, nhưng thân thể của Diệp Thần Phong có thể so sánh với đạo khí hạ phẩm. Lực tử vong mà Hắc Y lão giả phát động căn bản không thể làm tổn thương hắn mảy may. Trong cơn bão tử vong, Diệp Thần Phong cầm thanh trọng kiếm cổ văn trong tay bổ tới. Mượn chui trọng binh đáng sợ này, mạnh mẽ đẩy lùi công kích chí mạng của lưỡi hái tử vong. Huyễn Sa thủy ảnh, tay trái Diệp Thần Phong tung ra một đấm, đạo ý và hồn lực cuồn cuộn hóa thành một con cá mập lớn gần 10 thước. Thân thể to lớn nhấp nhô trong hư không, xé rách không khí, đánh về phía Hắc Y lão giả đang biến sắc mặt, phá cho ta. Hắc Y lão giả hai tay nắm chặt lưỡi hái tử vong, hung hăng chém vào Huyễn Sa thủy ảnh, phá tan con cá mập đáng sợ, nhưng lực đạo ý đáng sợ bùng phát từ Huyễn Sa thủy ảnh lại khiến cho khí huyết của hắn quay cuồng. Ngay khi Hắc Y lão giả kìm chế khí huyết tuôn trào trong cơ thể, Diệp Thần Phong đột nhiên áp sát, tay cầm cổ văn trọng kiếm mở rộng, vung chém mạnh vào thân thể hắn. Diệp Thần Phong dồn sức mạnh cơ thể lên đến 30 triệu cân lực, huy động thanh cổ văn trọng kiếm nặng 30 vạn cân, tạo thành lực công kích đáng sợ, chém trúng tử vong liêm đao mà Hắc Y lão giả đang đưa ngang trước người, khiến hắn liên tục lùi lại. Lực phản chấn như thủy triều tràn vào cánh tay Diệp Thần Phong, làm ra chóc thịt bong, vô số tiên huyết không ngừng chảy ra. Bị thương rồi, Hắc lão giả đã bị thương. Nhìn Hắc Y lão giả bị Diệp Thần Phong chém trúng, liên tục lùi lại, đám người Tam thống lĩnh trợn to mắt, rốt cuộc đó là loại đan dược gì mà lại có lực nghịch thiên đến vậy? Có thể nâng cao thực lực của hắn lên mức này? Thập trọng thiên sát, Hắc Y lão giả bất chấp vết thương ở hai tay, nắm chặt tử vong liêm đao, tung ra thập trọng giết chóc, liên tiếp chém về phía Diệp Thần Phong. Phi tiên nhất kiếm, Diệp Thần Phong không hề né tránh, dung hợp ngũ hành đạo ý và kiếm đạo văn vào cổ văn trọng kiếm. Một đạo kiếm quang phảng phất đến từ thiên ngoại xé rách không gian, tựa như một vết rách không gian, nặng nề va vào thập trọng thiên sát, răng rác, hai đại đạo kỹ va chạm, năng lượng bùng nổ trên không trung như núi lửa phun trào. Điên cuồng phóng ra lực phá hoại cường đại, hủy diệt tất cả xung quanh, bị dư chấn tác động, đấu võ đài cứng rắn vỡ toác thành từng vết nứt, cấm chế không gian vững chắc cũng xuất hiện những vết rạn, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Kiếm đạo văn phá, dựa vào thân thể cường đại, gánh chịu dư chấn hủy diệt như sóng thần, Diệp Thần Phong đan xen 70 đạo kiếm đạo văn, xé tan phong bạo hủy diệt, tiến đến gần Hắc Y lão giả đang biến sắc, thân thể bị thương, từng kiếm một mạnh hơn, công kích Hắc Y lão giả, khiến vết thương trên người hắn càng thêm nặng, trực tiếp đánh bay hắn ra khỏi phong bạo hủy diệt. Tỷ tỷ, Phong Trần đại ca đang lật ngược tình thế, huynh ấy sắp thắng rồi. Ừ, Phong Trần đại ca là mạnh nhất. Tinh Mạn và Tỷ Tỷ nhìn thấy cảnh Hắc Y lão giả bị Diệp Thần Phong đánh bay, kích động không nói nên lời, nỗi lo lắng cũng đã tan biến. Thú hồn hình thái, thấy Diệp Thần Phong tăng vọt thực lực, Hắc Y lão giả bị thương không nhẹ vội vàng thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất để xoay chuyển tình thế. Bây giờ mới biến thân, quá muộn rồi. Nhìn Hắc Y lão giả biến thành thú hồn hình thái, Diệp Thần Phong không hề chậm lại thế tấn công, tiếp tục công kích, kiếm đạo ý, ngũ hành đạo ý hòa lẫn, sức mạnh 30 triệu cân không ngừng bộc phát, hung hăng oanh kích vào thân thể Hắc Y lão giả, răng rắc, một tiếng vỡ tan kinh hoàng vang lên, hai tay của Hắc Y lão giả bị Diệp Thần Phong liên tục công kích đánh gãy. Các khớp xương trắng hếu đâm rách da thịt, lộ ra ngoài không khí, khí huyết thiêu đốt, chân ma thiên kích, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nam tử áo đen liều mạng, thiêu đốt toàn thân khí huyết, hóa thành màu đỏ rực, đỉnh đầu mọc sừng ma, lưng mọc cánh rơi máu ma ảnh, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, tài quyết thất kiếm, băng thiên, Diệp Thần Phong trong nháy mắt hòa làm một với cổ văn trọng kiếm, hóa thành băng thiên kiếm, một kiếm chém ra, hư không vỡ tan, lực phá hoại vô tận xé toạc hư không, tựa như một vết rách không gian không ngừng kéo dài, nghênh đón chân ma thiên kích, ầm ầm, hai đại đạo kỹ va chạm, ma ảnh bị phá tan, lực hủy diệt bùng phát trong nháy mắt làm vỡ nát cấm chế không gian xung quanh. Đồng thời đánh tan cấm chế liên tục được kích hoạt, kiếm bộ, ngay khi không gian trên đấu võ đài rơi vào hỗn loạn, mù mịt, Diệp Thần Phong dựa vào thân thể cường đại, gánh chịu dư chấn hủy diệt, chân đạp kiếm bộ xuất hiện trước mặt Hắc Y lão giả bị thương nặng. Đan sen 80 đạo kiếm đạo văn đánh về phía hắn. Kiếm bộ, ngươi làm sao biết kiếm bộ? Con người Hắc Y lão giả co rút, lộ vẻ không thể tin, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, Diệp Thần Phong đã phát huy kiếm đạo đến mức tận cùng. 80 đạo kiếm đạo văn xuyên thấu thân thể hắn, khiến hắn mất sức chiến đấu. Một khắc sau, Diệp Thần Phong đặt nắm đấm lên đầu hắn, mượn sức mạnh của vệ thần não, muốn tiến hành siêu hồn. Thình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.